Sủng ái của sát thủ. Chương 25, hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No quá đi mất. Càng ngày đồ ăn Thiên Thiên nấu càng ngon. Nàng sẽ nghiện mất. Có được người vợ đảm đang lại còn xinh đẹp như Thiên Thiên đây, nàng có lẽ là kẻ may mắn nhất thế giới rồi. Chết cũng không mãn nguyện. Thiên Thiên, ha ha, em ấy ngủ quên thật sao? Lần đầu mới thấy, phải chụp lại khoảng khắc hiếm có này mới được. Tách, hổ phụ sinh hổ tử. Cha nào con nấy, GT, cách chương.